Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2827, đánh lén 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nói. Lôi đế, ngươi thật đúng là muốn đi tử lộ bên trên đi. Lôi đế trợn mắt chừng mắt Khúc Đàn Nhi. Cái kia sát ý không chút nào ẩn tàng. Chỉ là chuyện tới bây giờ. Hắn coi như ẩn tàng cũng vô dụng. Hắn mạnh mẽ mà quay đầu về kim đế bọn hắn quát. Các ngươi đi giết trên đài cao cái kia họ Mặc. Ta đến ngăn chặn cái này nữ nhân. Hắn chỉ có thể lúc này buông tay đánh cược. Mặc Liên Thành nếu như không muốn đan hủy. Khẳng định là đằng không xuất thủ đến đối ứng bọn hắn. Chỉ cần bốn người cùng một chỗ. Lôi đế có rất lớn nắm chắc. Có thể phá hư Mặc Liên Thành luyện đan. Mà nhị trang chủ có lẽ nặc. Chỉ cần bọn hắn phá đi Mặc Liên Thành luyện đan. Dược thần Sơn Trang sẽ che chở bọn hắn. Cái này là một cái cơ hội a hát. Lôi đế chính là bởi vì có người đưa lên cái này cơ hội. Hắn mới có thể mạo hiểm chăm chú mà đi bắt lấy. Kim đế cũng liều mạng. Nghe xong lôi đế mà nói. Lập tức tích góp lực lượng. Hướng Mặc Liên Thành phía bên kia phóng đi. Tốc độ nhanh chóng. Giống như thiểm điện. Tiểu manh manh cái kia đẹp đến tiệt lông mày. Thoáng nhăn lại tới. Dường như bị kim đế quấy dày. Cực kỳ khó chịu. Trước tiên. Tiểu manh manh cũng nghênh tiếp kim đế. Lôi đế cùng Khúc Đàn Nhi tranh tài. Tiểu manh manh nghênh tiếp kim đế. Khúc Đàn Nhi độc chiến lôi đế. Vững vàng ở vào thượng phong. Bốn phía những cái kia cường giả, nhìn thấy mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng muốn dự kiến bên trong. Bởi vì Khúc Đàn Nhi cường đại, bọn hắn sớm có nghe thấy. Ngược lại là cái này một cái không thế nào thu hút tiểu manh manh. Nhưng có thể độc chiến kim đế, không gặp rơi vào cuối gió. Loại tình huống này, ngược lại để những cái kia yêu tộc cường giả, hai mắt tỏa ánh sáng. Yêu tộc khi nào xuất hiện giống tiểu manh manh như vậy nhân vật. Thật đúng là để bọn hắn kinh ngạc. Còn có một điểm, càng khiến người ta khó hiểu vừa lại kinh ngạc. Là Hỏa Đế cùng Vũ Vân Đế Tôn. Ngoài dự liệu mà chỉ là xa xa đứng ở một bên. Cũng chưa từng động thủ. Vừa rồi lôi đế có thể là để bọn hắn động thủ. Hết lần này tới lần khác. Hai người kia vậy mà không có ra tay. Một màn này, thật to lớn ngã rất nhiều người cái cằm. Tiểu manh manh cái kia mang theo lười nhác gảy nhẹ ánh mắt. Khá là thú vị mà nói ra. Kim đế, ta nghe nói, ngươi đã từng vì là luyện tập cái kia cúc hoa gì bảo điển mà tự thiến. Còn giải tán chính mình hậu cung. Kim đế sắc mặt một hắc, cái kia tích xúc lửa giận lại lên mấy phần. Kim đế, ngươi cũng không cần che giấu. Cái này sự tình chúng ta tất cả mọi người biết rõ. Tiểu manh manh là vừa cùng kim đế đánh. Nhưng còn có thể một bên thoải mái mà theo kim đế nói chuyện. Đủ thấy hắn thành thạo. Kim đế dần dần mà tỉnh táo lại. Lộ ra mấy phần ngưng trọng. Chỉ là cái kia nữ nhân bên người một cái khê ước thú. Cứ như vậy cường đại sao? Trước đó làm sao không gặp cái này ra hỏa? Lúc này. Kim đế cũng ý thức được Hỏa đế cùng Vũ Vân đế khoanh tay đứng nhìn. Giận quát, các ngươi hai cái muốn làm gì? Còn không cùng một chỗ giết chết cái này ra hỏa. Hai vị đế tôn, thế mà không có trả lời hắn. Đang bị Khúc Đàn Nhi làm cho khá chật vật lôi đế. Cũng âm ngoan trừng mắt về phía Hỏa đế cùng Vũ Vân đế tôn. Lúc này, lôi đế mặc dù hận không thể giết hai người kia. Hết lần này tới lần khác, lại không thể chọc giận với hai người kia, bởi vì trước mắt hai người bọn họ vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Nếu là chọc giận hai người kia, chỉ sợ cũng không phải khoanh tay đứng nhìn đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ trực tiếp rơi qua đây, xử lý hắn cùng kim đế. Đến lúc đó, bọn hắn tình cảnh càng không ổn. Khúc Đàn Nhi tự nhiên đem lôi đế thần sắc xem ở trong mắt. Hai người kia cử động, ngược lại để nàng có một chút ngoài ý muốn. Tiểu manh manh là vô cùng thú vị. còn tận lực mà huýt gió một cái. Các ngươi hai cái không sai. Đến lúc đó ta thay các ngươi biện hộ cho. Hỏa đế, Vũ Vân đế, người chung quanh cũng bị lôi. Đồng thời cũng tâm tư bách chuyển. Cách chương.